Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, vạn vật kết hợp chi lực. Lần thứ nhất bạo tạc, phát sinh ở màu đen mê vụ nội bộ, cương thiết trường thương bên trên cực hạn nhiệt độ cao đốt lên xem như mê vụ bản thể màu đen hạt tròn, lấy tốc độ khủng khiếp đưa nó thiêu đến không còn một mảnh. Hóa thành hư vô, cũng chính vì vậy, lần này bạo tạc sau đó, bởi vì mê vụ bên trong vật chất bị toàn bộ đốt sạch. Chân không bắt đầu cấp tốc mở rộng, to lớn hấp lực đem xung quanh tất cả vật chất đều hướng nó trung tâm bỗng nhiên hút đi. Mà lần thứ hai bạo tạc, chính là phát sinh ở hắc ám hạch tâm trung ương. Cương thiết trường thương đâm xuyên qua kém một tia liền có thể đến điểm tới hạn hắc ám hạch tâm. Tịnh không có trì hoãn đem hắn triệt để dẫn bảo. Thế là, nương theo lấy làm cho người khiếp sợ chất lượng vặn vẹo. Cực hạn cường quang từ hắc ám chỗ sâu bên trong chảy ra. Kim sắc quang huy như là ánh nắng đâm xuyên mây mù. Chiếu sáng nửa cái hư không cùng Colonos thế giới. Hắc ám mê vụ dùng để tiến công thủ đoạn, trở thành do xua bọn người phản công công cụ của nó. Đúng, trên thực tế tại vừa rồi, ngoại trừ do xua bên ngoài, cái khác truyền kỳ cường giả cũng đều đối hắc ám mê vụ hạch tâm tiến hành hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng tuyệt đối dị thường phản kích mãnh liệt, bao gồm ác ma đại quân cùng hai vị ngũ sắc long vương tại bên trong. Tại chàng tất cả truyền kỳ cường giả mặc dù không nhất định có như do xua dạng này toàn diện mà kiên cố phòng ngự, có thể tự nhiên ứng đối mê vụ gai nhọn công kích. Có thể bọn hắn thực lực tự vệ hay là không ngại. Đặc biệt là Levia cùng Hoàng Kim hạm đội, bọn chúng một cái có được to lớn sinh mệnh lực, bị công kích tới cũng không quan trọng. Một cái là tâm có thể hộ thuẫn kiên cố dị thường, thậm chí có thể ngăn cản đại lượng màu đen gai nhọn trùng kích. Còn hai vị truyền kỳ pháp sư, bọn hắn luôn luôn có phương pháp ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không cần hoài nghi pháp sư ứng đối đột phát sự kiện năng lực. Hơn nữa, cho dù là ác ma, cũng đối hắc ám mê vụ cảm thấy phẫn nộ phi thường. Luôn luôn đều là xem như thâm uyên ác ma bọn chúng âm mưu ám toán những người khác. Lúc nào đến phiên bọn chúng bị người đánh lén, ít tất bị màu đen gai nhọn đổ ập xuống đập chí ít vài phút, trùng ma đại quân Saruka cảm giác một cỗ to lớn sỉ nhục cảm giác xông lên đầu, bị do xua đè xuống đánh vài ngày phẫn nộ hỗn tạp phần này khuất nhục, để nó cảm giác chính mình sắp bạo tạc. Cho nên trận đánh lúc trước kia cấp tốc ngưng tụ hắc ám hạch tâm. Vị này ấy ác ma quân vương không chút do dự cách không trợ giúp do xua. Sử dụng mình am hiểu thâm uyên bạo tạc ma pháp trì hoãn đối phương hạch tâm ngưng tụ tốc độ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng kém không nhiều đều là tương tự ý nghĩ. Nương theo lấy hắc ám hạch tâm bạo tạc, đại lượng chất lượng bị tiêu hao. Hắc ám mê vụ không thể không đem đã lan tràn đến Colonos thế giới bên trong vũ khí thu hồi từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của nó chính là thế giới bên trong cổ long. Cho nên tại lúc đầu đánh lén thời điểm, nó tịnh không có trước tiên đi đối phó truyền kỳ cường giả nhóm. Màu đen vũ khí tựa hồ xem thường siêu cấp sinh mệnh thể nhóm lực lượng, cho nên chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Từ giờ trở đi coi trọng, có thể điều này cũng không có gì tác dụng. Tại 8 vị truyền kỳ cấp tồn tại gần như liên thủ một loại ăn ý dưới, hắc ám mê vụ áp căn liền vô pháp sinh ra hữu hiệu phản kích. Không biết tên hắc ám cường đại sao? Hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể trong nháy mắt nuốt hết nửa cái hư không tịnh xâm nhập Colonos thế giới nội bộ. Đem phần đông truyền kỳ kéo vào lĩnh vực của mình. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa, đây đã là gần như lực lượng của thần. Nhưng có thể làm đến chuyện này, nó cuối cùng vẫn là dựa vào đánh lén. Thừa dịp phần đông cường giả bởi vì nhiều ngày chiến đấu sinh ra tinh thần mỏi mệt xuất thủ. cùng sử dụng liên tục tiến công xáo trộn đám người Trình Tự. Nhưng là hiện tại, nó là bị tất cả mọi người chỉnh tề như một vây công. Tất cả mọi người, cho dù là trước đó ra tay đánh nhau, lẫn nhau đều hận không thể giết đối phương. Hắc Long Vương cùng Levia cũng đều ăn ý liên thủ, sử dụng lực lượng của mình tiêu diệt bên cạnh người Hắc Ám Mê Vụ. Tức khắc, trận trận thiểm quang trong bóng đêm cuồn cuộn, hai vị Long Vương liên thủ, âm năng lượng cùng nhiệt độ thấp đem hai đầu cự long quanh thân hóa thành chôn vùi hết thảy ngưng trệ lĩnh vực, tại hết thảy vật chất cùng năng lượng đều tiếp cận tiêu vong. Tiếp cận tuyệt đối không độ không gian trong phạm vi, cho dù là hắc ám cũng vô pháp tới gần, bị tạm dừng tại nguyên địa. To lớn Levia không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Nó chỉ là đơn thuần tại quanh thân ngưng tụ lại một đoàn vặn vẹo trọng lực tràng. Sau đó bắt đầu khí thế bàng bạc công kích, ép bạo dọc đường hết thảy không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở một đầu lấy vạn mét tính toán thân dài cự thú, trừ phi người ngăn cản so với nó lớn hơn. Màu đen mê vụ rõ ràng không ở trong đám này. Banier mặt không biểu tình, trước người hắn xuất hiện một bản viền vàng ma đạo thư. Trong sách nhảy nhót lấy trăm ngàn cái phức tạp lại huyền ảo phù văn. Pháp sư già đưa tay phải ra, trong sách tùy ý điểm mấy cái, tức khắc phù văn nhảy ra. Trong hư không ngưng tụ thành năm viên hình thái khác nhau năng lượng cầu, năm viên năng lượng cầu đã không còn là đơn giản bạch ngân giai năng lượng ngưng tụ thuật. Nó là phù văn trường khống giả áo nghĩa, áo phách chân lý, truyền kỳ chi lực hiển hiện. Năm viên phân biệt đại biểu cho nhiệt độ cao bạo liệt, nhiệt độ thấp ngưng trệ, điện từ nhiễu loạt, vật chất phân ly, cùng hạt nhân gia tốc. Phù văn quang cầu y theo trình tự hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một khỏa phảng phất giống như hỗn độn ngưng tụ chùm sáng. Nó đánh vào hắc ám mê vụ chỗ sâu, bảo khởi một trận ảm đạm thiểm quang, làm rộng lớn phạm vi bên trong màu đen mê vụ trong nháy mắt toàn diệt. Màu đen mê vụ hấp thu năng lượng cũng là hữu hạn độ cùng chủng loại. Chỉ cần đồng thời sử dụng hết toàn bộ khác biệt cao năng cấp công kích, đối phương tự nhiên sẽ bộc lộ ra chính mình sơ hở. Tùy tính tiến công sau khi, vị lão pháp sư này nhăn lại mi đầu, có chút nghi ngờ lẩm bẩm, mê vụ đến tột cùng là sinh vật gì, giống như vũ khí, lại có thể trong hư không tồn tại, còn có cường đại lướt có thể tính chất, nếu như không phải nó còn có thể tiến hành thực thể công kích, ta cũng hoài nghi là trong truyền thuyết hư không u linh. Mà một bên, William nhưng là thuận miệng hồi đáp, cái đồ chơi này chưa chắc là sinh vật a. Ngươi muốn nói nó là tự nhiên hiện tượng, vẫn còn càng đáng tin cậy một chút. Hắc ám mê vụ dĩ nhiên không phải tự nhiên hiện tượng. Mê vụ một bên khác, Joshua còn tại khống chế nhiệt độ cao cùng trùng kích, dùng thuần túy nhất lực phá hoại một chút xíu mắt màu đen trong sương mù hạt tròn nhen nhóm đốt diệt, hóa thành hư vô. Hắn đã sớm nhìn ra hắc ám mê vụ chính thể, trong lòng cũng đối với đối phương thân phận chân thật có một cái suy đoán. Đây cũng là một loại nào đó cường đại vũ khí, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là Joshua cho ra kết luận. Hắc ám mê vụ có lẽ là cái nào đó tồn tại cường đại, hoặc là cực kỳ trước vào văn minh chế tạo tịnh khống chế vũ khí. Nó bản thể là nano cất kim loại đen hạt tròn ngưng tụ thể, sử dụng điện từ lực lẫn nhau kết nối, cấu thành một cái đại khái chỉnh thể. Tại mê vụ nội bộ, những này màu đen hạt tròn có thể thông qua giống như đê in ấn một loại năng lực hư không tạo nên ra vô số loại công kích thủ đoạn, mà nano cấp màu đen hạt tròn cũng có thể thông qua hấp thu xung quanh năng lượng dùng riêng phương pháp suy yếu công kích của địch nhân, chỉ cần địch nhân năng lượng cường độ không vượt qua một cái quắc trực, lâm vào trong bóng tối tồn tại liền sẽ bởi vì năng lượng dần dần hao hết mà bị lưới lớn bắt được. chỉ cần không giống như là do xua dạng này, có thể dựa vào dung hạch tâm cưỡng ép hút vào màu đen hạt tròn. Tịch đem hắn hóa thành thiêu đốt tài liệu hình thành nửa vĩnh động hóa. Như vậy cho dù là truyền kỳ cường giả cũng chưa chắc sẽ không bị mài chết. Vấn đề duy nhất ngay tại ở là ai điều khiển vũ khí. Mà liền tại truyền kỳ cường giả nhóm tiêu diệt chính mình quanh thân hắc ám mê vụ đồng thời. Màu đen vụ hải dừng lại một cái chớp mắt. Tựa hồ là phía sau người điều khiển ngay tại suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối tình huống hiện tại. Thật nhanh nó liền có đáp án. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản từ hắc ám trong sương mù, bất thình lình bạo phát nổi lên quét sạch nửa cái hư không hừng hực quang bạo. Đột nhiên xuất hiện công kích tức khắc liền đem nguyên bản thì đang ở cảnh giới mấy vị truyền kỳ. Cường giả bước lui, cảnh giác chờ đợi màu đen mê vụ đến tiếp sau động tác. Chỉ có không sợ hãi chút nào đứng tại quang bạo trung tâm do xua mới lập tức phát hiện. Nhìn như có thể thiêu tẫn vạn vật bảo tạc, trên thực tế chỉ là số ít màu đen hạt tròn tự mình chôn vùi sinh ra cường quang. Ngoại trừ thuần túy cao năng phóng xạ bên ngoài, trên thực tế áp căn liền không có bất luận cái gì uy lực mà tạm thời bước lui chư vị truyền kỳ vây. Công màu đen mê vụ, cứ như vậy dứt khoát mà quyết tuyệt, chiều lấy Colonos thế giới rơi xuống, mà liền tại lúc này. Một đạo màu bạc lôi đình thiểm quang, từ đuôi đến đầu đón nhận kia rớt xuống hắc ám, giống long, khống chế lấy lôi đình cổ long trong mắt. Đều là thiêu đốt lên lửa giận, to lớn hai cánh phía trên, nhô ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cốt thứ ngay tại cấp tốc biến đỏ. Biến tử, cuối cùng hóa thành thâm trầm nhất màu đen. Nguy hiểm ảm đạm hồ quang điện tại cự long toàn thân khuếch tán. Nó đột phá hư không? Đột phá thế giới bình chướng. Tịnh không chút nào dừng lại chiều lấy kẻ thù của mình tiến lên. Lên cao cổ long, đón nhận hạ xuống hắc ám. Rồng biết mình đối mặt chính là gì đó. Có thể là hắc ám lại hoàn toàn nghĩ không ra địch nhân của mình thế mà ở cái địa phương này chặn. Đánh chính mình, thế là... Trong nháy mắt này, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ngân sắc cự long. Há to miệng, cổ long đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Dương cánh chí ít vượt qua ngàn mét. Kia phảng phất cương thiết đúc thành. So với bình thường vật chất nặng nề thân thể càng là vài trăm mét dài. Nếu như tính cả đuôi, càng là vô cùng khó tin. Mà khổng lồ như vậy mà nặng nề thân thể lại có thể nhẹ nhõm cất cánh. Nó chỗ dựa vào tuyệt đối không phải gì đó chỉ là hai cánh đánh ra, mà là trời sinh liền có, mạnh mẽ không gì sánh được điều khiển từ trường chi lực. Từ trường từng tại thái cổ thời kỳ khuấy động phong lôi, chấn động thế giới, nó từng cùng cái khác cổ long liên thủ, làm không có chút sinh cơ vi mô vật chất phân liệt lại sát nhập, làm tĩnh mịch đại lục. Cùng hải dương xuất hiện ban đầu nhất sinh mệnh. Đây là tạo vật sáng sinh chi lực, là để vật chất kết hợp, sẽ không tách rời lực, cũng thép lúc đầu diễn sinh chi nhất. Mà bây giờ, sáng tạo lôi liền bắt đầu tại cổ long to lớn cửa bên trong bắt đầu nghịch chuyển. Nghịch chuyển thành phá hư hết thảy lực lượng điện lưu. Ngay tại hội tụ, mắt trần có thể thấy lôi đình bắt đầu làm nhạt. Chuyển hóa làm vô số hơi mờ, phảng phất bọt xà phòng một loại ánh sáng hạt nhỏ, ở thế giới bên ngoài hư không, vô song từ trường ngay tại áp xúc chuyển động, không gian bắt đầu rung động, cổ long dao động vật chất tồn tại căn cơ, muốn đem thế gian tất cả từ điện từ lực ngưng tụ cùng một chỗ tồn tại đều hôi phi yên diệt. Ngay tại hắc ám mê vụ sau lưng truy kích do xua ánh mắt bất thình lình ngưng tụ. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, xem như cương chi lực người nắm giữ. Hắn đương nhiên có thể lý giải cổ long một kích này khủng bố đây là đủ để phá hủy bất luận cái gì. Vật chất công kích, dạng này một kích qua đi, ngoại trừ năng lượng bức xạ bên ngoài, thế gian đem không tồn tại bất luận cái gì vật chất. cho dù là hắn giờ đây giống như bạch ải tinh siêu mật độ thân thể cũng giống như vậy. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Joshua phát hiện, đầu kia cổ long đem hắn cũng đặt vào bên trong phạm vi công kích. Kia cuồng bạo lửa giận bên trong, cũng có một phần là hắn. Mà bây giờ, trực diện một kích này hắc ám ma vật lại đứng trước một cái lưỡng nan lựa chọn. Là quay người đối mặt sau lưng tám vị truyền kỳ cường giả truy kích. Hay là miễn cưỡng ăn một kích cổ long xúc thế đã lâu từ trường phun ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.